Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 323 có một câu nghẹt ở lòng ta thật lâu. Lê Mộc Mộc mệt chết mệt sống, rốt cuộc đem Quân Dục chung cư quét tước sạch sẽ. Quân Dục nhìn, trong lòng lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút, nhà đầu thúi ta nhưng nói cho. Ở nơi này, liền cho ta ái sạch sẽ điểm, Quân Dục phi thường nghiêm túc sụ mặt. Hắn thật sự chịu không nổi đãi tại như vậy, dơ hề hề hoàn cảnh, ta nơi nào không yêu sạch sẽ. Lê Mộc Mộc giận, là cái nữ, bị nam nhân chỉ vào nói không yêu sạch sẽ. Phòng trừng mặt mũi đều là không qua được đi, Quân Dục trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Yên lặng lui về phía sau hai bước. Rất là ghét bỏ liếc nàng, người bộ dáng này, theo bãi rác trở về, có cái gì khác nhau? Lê Mộc Mộc nhìn chính mình. Hảo đi, nàng hiện tại cái dạng này đích xác cùng sạch sẽ hai chữ không dính biên, trên người dính không rõ. Nước sốt, khoác đầu giải phát, trên mặt mồ hôi một viên tiếp một viên ra bên ngoài mạo. Mặt xám mày cho, thật là, không cách nào hình dung. Ta biến như vậy còn không phải bởi vì ngươi. Lê Mộc Mộc không phục hồi sặc. Ha ha, ngươi còn có lý. Nếu không phải ngươi trước khi dễ ta phòng ở, ta sẽ làm ngươi quét tước vệ sinh. Ta lại không phải cố ý. Lê Mộc Mộc yên lặng đối thủ chỉ. Quân Dục không khỏi cười. Trước kia như thế nào không phát hiện. Nhà đầu này như vậy thú vị đâu. Giống như... so với hắn trong ấn tượng cái kia bạo lực nữ, muốn đáng yêu đến nhiều đâu, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì. Quân Dục chạy nhanh lắc đầu, đem trong đầu cái này đáng sợ ý tưởng vứt ra đi, hắn tuyệt đối là có bệnh. Mới có thể cảm thấy cái này một lời không hợp liền tấu chính mình bạo lực nữ. Đáng yêu, Lê Mộc Mộc, kỳ thật có một câu nghẹn ở lòng ta thật lâu. Không biết có nên hay không nói, Quân Dục thoạt nhìn. Tựa hồ có điểm thẹn thùng, Lê Mộc Mộc không cấm có chút khẩn trương nhìn hắn. Ngươi nói, Quân Dục nuốt nuốt nước miếng. Ta tưởng nói, ngươi nhanh lên đi tẩy tẩy hảo sao. Đều xú, Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, hóa ra thứ này vừa rồi như vậy lừa tình. Như vậy muốn nói lại thôi bộ dáng, là muốn nói cái này. Làm nàng tắm rửa liền tắm rửa sao? Làm gì nói được? Giống như thông báo giống nhau. Làm hại nàng thiếu chút nữa cho rằng. Lê Mộc Mộc trên mặt đủ mọi màu sắc. Nhất thời cái gì biểu tình đều tới. Uy, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đi tắm rửa. Quân Dục đẩy nàng một phen. Gia hỏa này quét tước cái vệ sinh. Như thế nào làm đến giống từ đống rác ra tới giống nhau? Xú đến hắn cũng không dám hô hấp, đi liền đi. Lê Mộc Mộc hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quân Dục ngươi chính là cái ngu ngốc. Lê Mộc Mộc đẩy ra hắn, đi vào phòng tắm, phanh, một tiếng rung trời vang. Phòng tắm môn thiếu chút nữa không bị nàng cấp quăng ngã khen, Quân Dục vẻ mặt mạc danh. Hắn lại làm cái gì, còn không phải là kêu nàng đi tắm rửa một cái sao? Cần thiết sinh lớn như vậy khí sao? Lan Đoá Đoá trở lại Quân Uyển. Việc đầu tiên chính là đem tấm danh thiếp kia cấp giấu đi. Nếu không, nếu như bị Quân Việt nhìn đến, lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Ban đêm, Quân Việt ở thư phòng xem văn kiện. Lan Đoá Đoá tắc trong miệng hàm chứa kẹo. Quỳ dạp trên mặt đất liều mạng 3.000 khối đại trò chơi ghép hình. Ngày mai nên thi đấu đi, nàng. Chính chơi đến hứng thú bừng bừng, Quân Việt đột nhiên ra tiếng, Lan Đoá Đoá tay cầm một khối trò chơi ghép hình. Rối rắm nên đặt ở nơi nào tương đối hảo, đối với Quân Việt nói, chỉ là không chút để ý lên tiếng, Quân Việt cũng không lắm để ý. Ánh mắt từ trước máy tính chuyển qua trên sàn nhà kia đoàn thân ảnh nho nhỏ thượng, cố lên, ân. Lan Đoá Đoá như cũ cầm một khối trò chơi ghép hình do dự, nhiều đoá. Sắc trời không còn sớm, ngủ sớm dậy sớm thân thể hào, chúng ta đây ngủ đi. Lan Đoá Đoá quyết đoán từ bỏ trò chơi ghép hình. 3.000 khối trò chơi ghép hình quá thiêu não, nhưng mà một hồi đến phòng, Lan Đoá Đoá đã bị Quân Việt áp tới rồi dưới thân, không phải ngủ sớm dậy sớm thân thể hào sao? Ân, mỗi ngày sớm ngủ ngươi thân thể hào, thức dậy sớm, Quân Việt nhàn nhạt nói câu, phi thường bình tĩnh lột ra Lan Đoá Đoá quần áo, ngô. Ta muốn, ở mặt trên, Lan Đoá Đoá đột nhiên nhớ lại chuyện này tới, nhưng nàng mỏng manh thanh âm, đều bị Quân Việt nóng bỏng hôn sở nuốt hết, này lại là một cái với Lan Đoá Đoá tới nói. Bi thôi đêm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.